Muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit Drax Beta, Khả Tịch Nguyệt Tống Hi Đông khó chịu liền nói. Không báo danh thì thôi, một chút tinh thần tập thể cũng không có. Diệp Mặc nhìn giấy trên bàn, nói, tinh thần tập thể của lớp này thật ra là không đáng giá gì đi. Tống Hi Đông không nói lời nào, cô biết ý tứ Diệp Mặc. Lớp này mang danh lớp chuyên, bất quá không phải là một lớp đoàn kết. Mỗi người đều vì tư lợi, mặt ngoài thì giúp đỡ, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, tất cả sẽ thay đổi. Mỗi câu nói của Diệp Mặc đều làm tất cả mọi người ở trong lớp im lặng nhục nhã, cái danh lớp chuyên đã bị Diệp Mặc biến thành vô nghĩa. Diệp Mặc đánh dấu tích hai cái ở mục nhảy cao 100 mét, sau đó liền không nói gì. Tống Hi Đông cảm giác kỳ thực Diệp Mặc là một người rất ưu tú, không phải bởi vì ưu điểm bản thân của hắn, quan trọng hơn hết là vì người này tính cách rất rõ ràng, cô có chút yêu thích hắn hơn rồi. Tống Hi Đông về đến nhà, ca ca nhà cô đang bận rộn dưới bếp, cô liền buông túi sách từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca. Đã trở về rồi à, Tống Đàn Vũ cười, bưng đồ ăn ra. Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm, ngày hôm nay em không đói bụng, Tống Hi Đông làm nũng nói. Làm sao thế, Tống Đàn Vũ lập tức đi qua quan tâm hỏi. Tuy rằng Tống Đàn Vũ không phải triệt triệt để là một cái muội khống, thế nhưng cũng là nửa cái muội khống, lời em gái mình nói như vậy nhất định có vấn đề, quan tâm em gái thái quá, chuyện gì của em gái cũng muốn kiểm soát trong lòng bàn tay. Ca, gần đây em bị một nam sinh hấp dẫn. Tống Hi Đông vừa nói ra câu này, Tống Đàn Vũ liền không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Em thầm mến một người con trai. Tống Đàn Vũ giật mình nói. Em gái cậu sau khi tốt nghiệp sơ trung liền không thân cận nam sắc, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe em gái nói như vậy. Cậu cũng không phải không ủng hộ, chẳng qua là cậu muốn biết tên hỗn đản nào dám đem em gái cậu ôm về tay. Không phải thầm mến, mà là thưởng thức, Tống Hi Đông lập tức chối bỏ. Nếu như sơ trung em có thể giống như há vậy, nhất định cũng không xảy ra loại chuyện kia, vì vậy em cảm thấy hắn thật là lợi hại. Tống Đàn Vũ cảm giác em gái mình nhất định là thích đối phương, nếu không, làm sao có khả năng phóng đại một người như vậy. Ngày mai anh tới trường học xem thử, Tống Đàn Vũ nói, em nói cho anh biết người đó là ai. Chính là vị hot boy kia, Tống Đàn Vũ suýt chút nữa muốn chửi thề, em gái cậu không phải không ưa người kia sao? Làm sao mới vài ngày liền thay đổi sai? Vì nhân sinh an toàn của em gái, cậu phải hảo hảo gặp nam sinh nghịch thiên khác người kia một cái mới được. Ngày hôm sau, rốt cục Tống Đàn Vũ cũng tới trường học. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Tống Đàn Vũ trong nháy mắt liền kinh hãi, chân chó chạy tới hỏi. Tống Phó Tổng, sao ngài lại tới đây? Sang đây xem trường học một chút. Tống Đàn Vũ ôn hòa cười nói. Tôi muốn nhìn tình hình gặt hái những năm gần đây của trường học một chút. Có ngay đây, hiệu trưởng lấy một bản báo cáo đưa cho Tống Đàn Vũ. Tống Đàn Vũ nhìn một chút khẽ gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ông tiếp tục làm đi, tôi tùy tiện tham quan một chút. Tôi đưa cậu đi tham quan, hiệu trưởng chủ động xung phong, không cần ông để cho một nam sinh đặc biệt cao ngạo năm hai tới dẫn tôi là được rồi. Tống Đàn Vũ trực tiếp nói, cậu ta chọc tới em gái tôi, góc truyện audio.com, hiệu trưởng thay người kia đổ mồ hôi lạnh, ông đương nhiên biết tên của nam sinh kia, Diệp Mặc hiện tại toàn bộ trường học đều truyền tai nhau hot boy vãi trưởng này. Drax, vãi cả vãi trưởng, bản kêu ti dịch bữa quá thô để cho hài. Hiệu trưởng không rõ thân thế của người này, thế nhưng Tống Đàn Vũ này thì ông thật sự không đắc tội được, hơn nữa hắn còn gây chuyện với em gái Tống Hi Đông của Tống Đàn Vũ, đúng là chính mình tự tìm đường chết. Tôi lập tức sắp xếp, hiệu trưởng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp chuyên, hôm nay cô cho Diệp Mặc nghỉ học đi, để cậu ta mang Tống Phó Tổng tham quan trường học. Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút nói, đối với loại việc thế này Diệp Mặc khẳng định sẽ không đồng ý, nếu như cậu ta không đồng ý chúng ta đều phải gặp nạn đó. Hiệu trưởng nói, nhất định phải bắt cậu ta đi cho bằng được, chủ nhiệm lớp chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm Diệp Mặc. Trải qua lần trò chuyện đầu tiên, chủ nhiệm lớp thật sự không muốn cùng người này trò chuyện lần nào nữa. Diệp Mặc, chủ nhiệm lớp ý tứ sâu xa gọi hắn, cô đem hết thảy mọi chuyện nói cho Diệp Mặc, vậy mà Diệp Mặc lại không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp cũng không nói gì. Cách chương.